Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, đến Liễu Vân Tông. Xuống xe, Lâm Long đi theo lão đầu bọn người cùng nhau lên núi. Lên núi thời điểm Lâm Long còn phát hiện một ít du khách. Bất quá bọn hắn đều bị Liễu Vân Tông xem sơn môn đệ tử cho đuổi đi. Tại nơi này niên đại, tốt như vậy, phúc núi, tự nhiên sẽ hấp dẫn một ít du khách đến thăm dò. Đối với cái này, Liễu Vân Tông người đã thấy nhưng không thể trách. Những người này không biết, bọn hắn trong suy nghĩ võ lâm cao thủ tựu khi bọn hắn trước mắt. Chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Đường núi gập ghềnh, rẽ trái rồi rẽ phải. Lâm Long đi theo lão đầu rốt cục đi vào đỉnh núi. Nhập mục đích đúng là một tòa khổng lồ, rộng lớn cung điện, cửa lớn treo một khối bài tử. Thượng ghi, Liễu Vân Tông, ba chữ to. Chữ viết rồng bay phượng vũ, mạnh mẽ hữu lực, thật giống như chữ tùy thời hội theo bài tử ngươi đi tới giống như được. Cung điện phía dưới là thang lầu khả năng có hơn 1000 thể, rất dài, hai bên từng 5 mét tựu đứng đấy một gã Liễu Vân Tông đệ tử. Bọn hắn chứng kiến lão đầu đều cung kính hành lễ, chấp sự tốt, Lâm Long không có kinh ngạc, lão đầu lợi hại như vậy, tại Liễu Vân Tông địa vị khẳng định rất cao, tại lão đầu dưới sự dẫn dắt, Lâm Long đi vào một cái trong hành lang. Tiến vào đại đường Lâm Long thì có loại xuyên việt cảm giác. Chung quanh tất cả đều là phục cổ lắp đặt thiết bị. Cổ kính, trong hành lang ngoại trừ phía trên bảo tọa, phía dưới đều ngồi đầy Liễu Vân Tông cao tầng. Chấp sự, người xuống núi đuổi bắt sát hại tông chủ người trở về. Chẳng lẽ tựu là bắt hắn? Một gã Liễu Vân Tông cao tầng mở miệng nói. Đúng vậy, hắn là pháp sư. Nhưng tông chủ tựu chính là hắn giết. Hiện tại thông chi xuống dưới, lại để cho cửu đại môn phái mọi người đến cử hành chém đầu nghi thức. Ta muốn cho bọn hắn nhìn xem đắc tội ta Liễu Vân Tông kết cục. Cái này không tốt sao? Chúng ta Liễu Vân Tông tông chủ bị một cái pháp sư giết chết. Nếu truyền đi thể diện còn để vào đâu? Thể diện, ai cũng biết pháp sư không thể nào là cổ võ giả đối thủ. Hắn nhất định là dùng âm mưu quỷ kế giết tông chủ. Chỉ cần là mọi người nhìn ra, ta cảm thấy được nên tại cửu đại môn phái vây xem trảm xuống hắn thủ. Ta tán thành chấp sự phương pháp. Ta không tán thành, cho dù bọn hắn biết đạo tông chủ là bị hắn dùng âm mưu quỷ kế hại chết. Nhưng đám người kia trong miệng cũng sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó tránh không được một phen chế ngạo. Ở đây hiện tại chia làm hai phái, nhất phái khen thành lão đầu, nhất phái không tán thành. Lâm Long một mực lẳng lặng nhìn, hiện tại hắn trên người huyệt đạo đã bị hắn vận chuyển thánh thể quyết cởi bỏ. Khả dĩ tự do hành động, nhưng Lâm Long không có đi. Hiện tại việc cấp bách tựu là biết rõ vũ kỹ các ở nơi nào. Liễu Vân Tông lớn như vậy, nếu như dựa vào chính mình tìm, tựu là tìm một ngày một đêm đoán chừng đều tìm không thấy. Hơn nữa tông chủ chết rồi. Xem chấp sự bộ dạng, tựa hồ muốn làm tông chủ a. Tán thành hắn đề nghị cái kia phái tựu là ủng hộ hắn. Không tán thành tựu là phản đối hắn. Xem ra, chấp sự nhất định sẽ đối với không tán thành người của hắn ra tay. Như vậy Liễu Vân Tông thế tất quấy dày. Đến lúc đó có thể thừa cơ mà vào. Tốt rồi, mọi người lẳng lặng. Đúng lúc này, chấp sự vung tay lên, lập tức nói ra, việc này sau đó lại nghĩ. Người tới, bắt hắn cho ta bắt giữ lấy kho củi đi nghiêm gia trông giữ. Vâng, cửa ra vào tiến đến hai gã Liễu Vân Tông đệ tử. Bọn hắn đối với chấp sự hành lễ, sau đó áp lấy Lâm Long đi ra đại đường. Trải qua hơn 10 phút đồng hồ lộ trình, Lâm Long bị hai gã ám kình hậu kỳ đệ tử bắt giữ lấy kho củi. Kho củi, danh như ý nghĩa, bên trong thật sự rất nhiều củi. Cho ta đi vào, thành thật một chút, hai gã đệ tử đem Lâm Long đẩy đi vào, sau đó giữ cửa khóa lại. Lâm Long rất phối hợp, nếu hiện tại ra tay, hắn có thập phần nắm chắc tiêu diệt hai gã đệ tử không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nhưng hiện tại còn không phải lúc, đợi Liễu Vân Tông nội loạn, không người cố kỵ hắn thời điểm có thể hành động. Lâm Long dám khẳng định, chấp sự nhất định sẽ đối với phản đối người của hắn ra tay. Không muốn làm tông chủ đệ tử, không phải đệ tử giỏi, bắt giữ lấy kho củi Lâm Long không có chuyện có thể làm. Đành phải nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Hiện tại hắn quan tâm nhất đúng là không biết Trương Băng cùng Bạch Khiết thế nào, cũng không biết tuyệt thế đại ma hội mang các nàng đi làm. Bất quá Trương Băng có lẽ không có nguy hiểm, có thể Bạch Khiết tựu khó nói. Bạch Khiết tuy nhiên là vạn năm yêu tinh, nhưng tuyệt thế đại ma đều cần giúp đỡ. Chuyện này khẳng định rất nguy hiểm. Lắc đầu, Lâm Long quyết định hiện tại không thèm nghĩ nữa những này. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt những cái kia quái vật khổng lồ thật sự không đủ xem. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Long đến Liễu Vân Tông thời điểm tựu là giữa trưa. Hiện tại đã nhanh đen, thiên còn có chút tảng sáng, muốn cho Châu Bàn Tử bọn hắn gọi điện thoại. Lúc này mới nhớ tới trên điện thoại di động xe lúc đã bị Liễu Vân Tông người thu. Khá tốt có không gian giới chỉ, bằng không thì sở hữu tất cả của cải đều bị bọn hắn lấy đi. Kỳ thật bọn hắn cũng rất tốt kỳ. Theo lý thuyết Lâm Long là pháp sư, tùy tiện nhất định sẽ mang đào mộc kiếm các loại a. Kết quả chỉ có một điện thoại, nếu như không phải điện thoại bỏ vào không gian giới chỉ không có tín hiệu. Bọn hắn đoán chừng điện thoại đều thu không đến. Phốc suy, đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến hai đạo thanh âm. Lâm Long mãnh liệt đứng dậy, ngay sau đó nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Răng rắc, cửa mở ra, Lâm Long tựu chứng kiến hơn 10 danh khí tức cường hoành người đột nhiên xông tới. Trong nội tâm một lồi, trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, thầm nghĩ, những ngưỡng người này ai? Khí tức cường đại như thế, cùng chấp sự vừa so sánh với, cái mạnh không yếu, theo bọn hắn ăn mặc đến xem, khẳng định không phải Liễu Vân Tông người. Lâm Long, chúng ta là tới cứu ngươi, nhanh theo chúng ta đi. Một gã đẹp thiếu phụ mặt mũi tràn đầy vội vàng nói. Bọn hắn đúng là Long Tổ người, một mực theo dõi chấp sự đi vào Liễu Vân Tông. Bọn hắn đến một lần Liễu Vân Tông liền phát hiện hơn 10 đạo theo chân bọn họ đồng dạng cường. Hoành khí tức, vốn bọn hắn không nghĩ phức tạp, có thể thấy được Lâm Long một mực không có đi ra. Về sau bắt được một gã Liễu Vân Tông đệ tử hỏi thăm, thế mới biết Lâm Long bị giam giữ tại đây. Các ngươi là ai? Lâm Long hỏi. Chúng ta là Long Tổ người, gia gia của ngươi phái chúng ta tới xử lý Tĩnh Hải thành phố chuyện phát sinh, hắn để cho chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Ai biết ngươi lại bị Liễu Vân Tông người bắt được, bọn hắn trong tông phái đã đến. Đừng nói nhảm rồi, Liễu Vân Tông có hơn 10 tên cường đại tồn tại, bị bọn hắn phát giác được chúng ta tựu đi không được nữa. Nhanh lên một chút, nghe xong là Long Tổ, Lâm Long lúc này mới chợt hiểu ra, nghĩ đến cũng đúng, Long Tổ thành lập ước nguyện ban đầu tựu là ứng phó Hoa Hạ hết thảy quái dị sự kiện. Tĩnh Hải thành phố đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không đến thì có quỷ. Có thể Lâm Long hiện tại còn không muốn đi à, cứ như vậy đi rồi. Lúc ấy làm gì làm bộ bị chấp sự bắt lấy, cái kia làm hết thầy chẳng phải đều là uổng phí sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Đi à hát, đẹp thiếu phụ nhịn không được thúc giục nói. Cái kia ta hiện tại vẫn không thể đi, các ngươi đi trước à, yên tâm đi, ta không có việc gì. Lúc ấy ta cũng là cố ý bị Liễu Vân Tông người bắt lấy. Nhanh, hắn không đi coi như xong. Chúng ta đi mau, ta cảm giác có một đạo cực kỳ cường hoành khí tức đã tập trung vào chúng ta. cổ hơi thở này đủ để nghiền áp chúng ta. Không thể tưởng được Liễu Vân Tông còn có cường giả như vậy. Dùng sự cường đại của hắn, khẳng định phát hiện chúng ta. Hiện tại không có ra tay, nhất định là tại cảnh cáo chúng ta ly khai. Lâm Long, chúng ta đây tại chân núi chờ ngươi. Hết thảy coi chừng. Nói xong, bọn hắn tự vội vã rời đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.